Tổng Mạn Chi Ngưu Ma Vương, tác giả, Chi Túc Thường Nhạc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 199, chương 199, Ma Quật Kiến Tạo. Ngưu Khôi muốn kiến tạo một chỗ mình ở cái thế giới này căn cứ. Cái trụ sở này đem làm ngày sau với cái thế giới này tiến hành xâm lược căn cứ. Cũng đem làm hắn với cái thế giới này linh khí nghiên cứu lúc thường ngày trụ sở. Ngưu Khôi đã chuẩn bị kỹ càng muốn ở cái thế giới này làm một vố lớn. Làm vì chính mình cái thứ nhất chính thức sân khấu. Mặc dù hắn đối với cái thế giới này chiến lực cũng không quá để ý. Cái thế giới này hoàn toàn không thể tạo thành uy hiếp đối với hắn tồn tại. Nhưng là, hắn còn là muốn làm chính thức một điểm. Coi như không vì cái khác. Vẻn vẹn là vì hắn bản thân tâm lý tưởng yếu điểm phong cách ý nghĩ. Liền có làm như thế giá trị. Cái trụ sở này làm Ngưu Khôi cái thứ nhất kiến tạo căn cứ. Cũng cơ bản sẽ làm hắn sau này chủ yếu chỗ ở. Tự nhiên muốn dụng tâm một điểm. Thậm chí có thể nói, hắn lúc này kiến tạo phong cách sẽ tại ngày sau những trụ sở khác kéo dài tiếp. 13 Bởi vậy, liên quan tới cái trụ sở này hình tượng và kết cấu Ngưu Khôi suy nghĩ rất nhiều. Cung điện hình, tòa thành hình, tòa nhà hình, tháp hình, sơn động hình, địa động hình, ở trong đó tự nhiên là lấy cung điện hình lớn nhất khí. Kiến tạo ra được nhìn qua cũng nhất là tráng lệ, nhưng là Ngưu Khôi cuối cùng vẫn là lựa chọn sơn động hình, bởi vì hắn cảm giác cái này cùng mình ở sau đó chuẩn bị làm sự tình, cùng làm việc tại phong cách bên trên tương đối phối hợp. XX mà cung xưng hô thế này nghe rất đẹp trai, rất khốc, rất nghiêu bức, nhưng là so sánh với XX mà quật xưng hô thế này, hơi ít một chút tà ác cùng kinh khủng cảm giác. Đồng dạng tại RPG trong trò chơi, có thể nhìn thấy thường xuyên xuất hiện một loại thiết lập. Cái kia chính là nếu như là ở tại trong ma cung ma vương, bình thường đều sẽ thiết định tương đối uy mãnh hoặc là mỹ hình. Thuộc về sẽ sinh ra fan hâm mộ cái chủng loại kia ma vương. Mà nếu như là ở tại trong động ma ma vương, lại thiết định tương đối xấu xí, càng khủng bố hơn tà ác. Ngưu Khôi liền là muốn loại này kinh khủng tà ác cảm giác. Hắn muốn để ngày sau quốc gia này bên trong nhắc lên hắn ma quật lúc, đều sẽ biết sợ đến toàn thân run rẩy. Mà ngày sau, nếu như hắn là muốn kiến tạo cái gì ma cung, hắn muốn kiến tạo ở chỗ này nhìn nhau từ hai bờ đại dương đại lục ở bên trên. Ở nơi đó kiến tạo một cái tráng lệ khí quyển ma cung, mới có thể để hắn cảm giác sinh lòng thỏa mãn. Đứng tại chân núi chỗ, Ngưu Khôi nhắm mắt cảm ứng đến chung quanh địa chất. Hắn phải căn cứ chung quanh địa chất đến cấu tạo thích hợp kiến trúc tài liệu. Quá trình này không dùng quá nhiều thời gian, cũng liền mười mấy phút mà thôi. Ngưu Khôi liền dưới chân cấu tạo ra thích hợp chất liệu. Đây là một loại màu đỏ thẫm thổ nhưỡng. Tại ngưng kết về sau độ cứng phi thường cao, có thể so với kim cương. Mà tại Ngưu Khôi đối nó tiến hành ngưng kết về sau, nó phân tử cùng phân tử ở giữa liên hệ vô cùng chặt chẽ, cho nên cũng có được mạnh vô cùng tính bền dẻo. Màu đỏ thẫm thổ nhưỡng bắt đầu khuếch tán. Đây là Ngưu Khôi tại đối thổ chất tiến hành đại diện tích cải tạo. Tại cải tạo chừng nửa canh giờ về sau, phương viên một cây số trong vòng 1 tỷ tấn tả hữu thổ nhưỡng đều bị cải tạo thành loại này màu đỏ thẫm thổ chất. Sau đó, những này bùn đất bắt đầu biến hình. Ngưu Khôi trước mặt chân núi chỗ ngắn ngủi 1 giây đồng hồ liền mở ra một cái đường kính cao hơn 10 mét hang động. Đồng thời cái huyệt động này còn không ngừng vào trong kéo dài. Hang động cũng không phải là thẳng tắp, mà là xoay xoay méo mó. Có địa phương rộng rãi, có địa phương chật hẹp. Hữu hình trạng quái dị huỳnh quang thạch nhũ, còn có tựa như đầu người quái thú to lớn gò đá. Huỳnh quang thạch quang mang lấy màu đỏ, màu xanh, màu tím làm chủ, xen lẫn một chút trắng bệch. ngổn ngang lộn xộn sơn động đường hầm, còn làm một chút cầu độc mộc, thâm cốc địa hình, đem nội bộ địa hình đại khái cấu tạo tốt về sau. Ngưu Khôi bắt đầu một chút xíu chụp chi tiết, tỉ như cái này cửa hang, màu đỏ thẫm bằng đá mặc dù nhìn qua có chút âm trầm, nhưng là kinh khủng cùng tà ác cảm giác vẫn là kém rất nhiều. Hẳn là lại tăng thêm một chút trang trí cùng tạo hình. Tỉ như, đến một chút con mắt, theo Ngưu Khôi tâm ý, cửa hang chung quanh cùng hướng vào phía trong mười mấy mét bị hàng ngàn hàng vạn con mắt phù. Điều sở chiếm cứ, cái này còn không có kết thúc. Vẻn vẹn đơn giản như vậy, phù điêu vậy liền quá không có ý tứ. Cùng ma quật cảm giác còn có chênh lệch rất lớn. Ngưu Khôi lòng bàn tay vỡ ra một cái miệng, ma huyết chảy ra, sau đó tại Ngưu Khôi điều khiển dưới, trên không trung rẽ một cái xuyên vào đến cửa động trên thạch bích. Ma huyết nhanh chóng dung nhập vào bằng đá bên trong, đồng thời tiến hành khuếch tán. Chỉ chốc lát, chung quanh hơn 10 mét tảng đá đều bị ma huyết ăn mòn hoàn tất. Mà cái phạm vi này cũng chính là những cái kia con mắt phù điêu phạm vi. Sau đó, chỉ thấy cái kia cửa động trên vách đá có một cái con mắt nháy một cái, trong đó con mắt hơi rung nhẹ. Sau đó, một cái tiếp theo một cái, trên vách đá tất cả con mắt cũng bắt đầu liên tiếp chớp chớp. Sau đó con mắt mở 657 bắt đầu lắc lư. Cái kia dày đặc con mắt, bất quy tắc lắc lư con mắt, tuyệt đối sẽ để một người bình thường mắc dày đặc sợ hãi chứng. Mà nếu như là một cái dày đặc sợ hãi chứng người bệnh, nếu như nhìn thấy này tấm cảnh tượng, 8-9 phần 10 liền sẽ bị trực tiếp dọa ra bệnh tim, đồng thời trực tiếp hù chết. Với lại, cái này vẫn chưa hết, thưởng thức một cái kiệt tác của mình, Ngưu Khôi đối với nơi đây còn là có chút không vừa ý. Hắn cảm giác còn có thể càng kinh khủng cùng tà ác một chút. Thế là, hắn nghĩ nghĩ lại dùng ma huyết ma hóa một chút thực vật. Sau đó làm ra một chút ma hóa dây leo đến. Những này dây leo lớn có nhỏ có, thô không sai biệt lắm có thừa nhận to bằng cánh tay, mảnh không sai biệt lắm có cọng tóc mảnh. Những này dây leo bắt đầu trải lượt cửa hang cùng vách đá, đem những cái kia con mắt làm nửa chặn nửa che. Đồng thời những cái kia tinh tế dây leo còn không gió mà bay, cái kia cuộn mình dẫn ra bộ dáng thật giống như vô số cái dài nhỏ côn trùng. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục